Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 lục đạo, địa bạo thiên tinh, chương 656 lục đạo, địa bạo thiên tinh, cũng dám thương tổn bổn cung, tội không dung xá. Osusuki Kaguya vút gương mặt chỗ chảy ra máu tươi, hai mắt phun hỏa, xem Ino ánh mắt tràn đầy thù hận. Nàng trực tiếp đem Yomotsu Hirasaka màu đen không gian môn tiến hành nắn hình. Lúc sau như là một đạo màu đen quầng sáng giống nhau vây quanh Ino. Cuối cùng toàn lực đánh ra một trường. Tựa hồ muốn liền nàng người này mang không gian môn cùng nhau kíp nổ, cao thiên nguyên. Vô số không gian mảnh vụn đánh vào kim sắc Suzenu trên người. Mắt thấy Ino liền phải bị vô số thời gian cùng không gian loạn lưu cuốn đi. Senju Hashirama giơ lên tay phải, mục tiêu nhắm ngay âm cửu vĩ, mộc độn, toàn túi chi thuật, hắn màu lam chakra bàn tay khổng lồ bắt lấy kim sắc Suzenu trong cơ thể âm cửu vĩ, dùng sức ra bên ngoài kéo, Ino cũng thao tác Suzenu kết ấn, tám lôi thần, không đếm được lam độn từ Suzenu trong miệng thốt ra. Cái này hỗn hợp thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính nhẫn thuật vô pháp thương tổn Osusuki Kaguya. Nhưng chiêu này liền không phải vì đả thương địch thủ. Ước chừng 8 đạo lôi điện roi dài quấn quanh trụ Kaguya tứ chi. Đối phương tưởng đem chính mình từ cái này không gian trục xuất đi ra ngoài. Có thể, chúng ta cùng nhau đi. Kaguya dựng thẳng lên bàn tay. Tả một đao hữu một đao. Chém đứt 8 lôi thần. Mượn dùng điểm này trì trệ, Hashirama cuối cùng đem Ino từ loạn lưu trung kéo ra tới, cảm ơn. Lão thái bà đây là nổi điên a. Ino một bước lòng còn sợ hãi bộ dáng, vừa rồi kia chiêu nhưng quá nguy hiểm. Thật muốn là hoàn toàn lâm vào thời không loạn lưu. Không chừng cho nàng đưa đến địa phương nào đi đâu, sơ đại đại nhân. Ta yêu cầu ngươi phối hợp ta. Ino giảng thuật một chút chính mình tác chiến kế hoạch, Ino không biết sáu lão sư vì cái gì chưa cho hai người âm dương chi lực. Đây là khảo nghiệm vẫn là cái gì khác duyên cớ. Nàng không chuẩn bị tìm lối tắt. Lục đạo, địa bạo thiên tinh chính là tốt nhất giải quyết phương án. Hiện tại không có điều kiện vậy sáng tạo điều kiện đi, hảo. Sơ đại thống khoái mà đáp ứng xuống. Dưới, hai người lần nữa cùng Kaguya đánh thành một đoàn. Mượn dùng điểm này thời gian, Gekko Hayate kéo trọng thương chi khu, mở ra Yomotsu Hirasaka, đem đốm tặng trở về, mắt thấy đốm trạng thái có điểm giảm xuống. Đã mau, vũ, bất động, Ino lập tức cho hắn phái một cái giúp đỡ, cầu nại hà khai. Uchiha Izuna lại lần nữa lên sân khấu. Thế nhưng là cùng Kaka kề vai chiến đấu. Ta hiểu được. Izuna tiểu tử nghe nói cùng chính mình Kaka cùng nhau chiến đấu. Kia sợi hưng phấn kính người mù đều có thể nhìn đến. Ino vẫy vẫy tay. Đi thôi. Như thế nào đánh đều được. Nàng bên này không làm bất luận cái gì hạn chế. Màu lam Suzenu cùng màu xanh lơ Suzenu một tả một. Hữu. Dựa vào ăn ý phối hợp. Mãnh công Osusuki Kaguya, Ino nỗ lực hồi tưởng sáu lão sư giảng bài nội dung, âm 3 phần lấy này. Trọng, dương 7 phần, lấy này nhẹ, hỏa vì cốt, thủy vì da, thổ vì thịt, phong vì gân, lôi vì huyết, này không sai biệt lắm chính là dương chi lực đi. Không đúng, giống như hỏa thêm đến có điểm nhiều, nguyên thời không tựa hồ sáu lão sư chỉ là tùy tiện một phách. Minh tá lòng bàn tay liền nhiều ra tới một cái ấn ký. Lúc sau phong ấn Osusuki Kaguya hoàn toàn là đồ ngốc thức thao tác. Thực tế nơi này đề cập đến tri thức quá nhiều, Ino không riêng nếu muốn. Còn muốn thực tế điều hòa chakra, cũng chế tạo ra chân chính âm chi lực cùng dương chi lực. Lúc này gấp đến độ đầy đầu là hãn, ở đốm cùng Hashirama thay phiên ra trận. Hai người đều bị đánh đến mình đầy thương tích thời điểm. Nàng bên này cuối cùng là chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lặp lại tính toán hai lần. Cảm thấy có thể tới thử xem, âm chi lực cùng dương chi lực là yêu cầu phối hợp. Đơn độc thụ ấn không được. Ino còn cần hiện trường căn cứ bọn họ chakra làm điều chỉnh, sơ đại. Đốm, Lại đây. Nàng dùng cảm giác tương truyền năng lực liên tiếp ba người. Đốm thực không thích loại này hô chi tức tới huy chi tức đi miệng lưỡi. Nhưng đang nghe thanh nàng kế hoạch sau, vẫn là cam chịu cái này hành động phương án, bọn họ từng người lưu lại một mộc phân thân tại chỗ. Chiến đấu, Gekko Hayate cùng Izuna hỗ trợ đánh yểm trợ, duỗi tay. Ino duy trì siêu phụ tải âm dương độn chi, lực cực kỳ khó khăn. Thanh âm đều có điểm run rẩy, hai người từng người duỗi tay. Ino đem chính mình đối với âm dương độn lý giải, hóa thành một âm một dương lưỡng đạo ấn ký. Đánh vào hai người lòng bàn tay thượng, tiếp theo liền xem cuối cùng một chút. Chuẩn bị đi, Hashirama dựa theo Ino cách nói. Mạnh mẽ ở xa không gian mở ra, mộc độn. Hoa thụ giới buông xuống, cho dù lấy hắn mộc độn trình độ. Tại như vậy một cái không có sinh mệnh thế giới dùng loại này phạm vi lớn nhẫn thuật cũng có chút. Cố hết sức, cũng may hoa thụ giới vẫn là cuối cùng buông xuống, Ino cũng đi theo kết ấn. Tiên thuật, thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Đại lượng dầu có sinh mệnh năng lượng dòng nước tưới tại đây phiến bị Hashirama chế tạo ra tới. Hoa thụ giới thượng, vốn là không hề dân cư thế giới. Lập tức liền nhiều ra tới không ít sinh mệnh hơi thở, bởi vì hoàn cảnh nhân tố. Này đó sinh mệnh sinh tồn thời gian sẽ thực ngắn ngủi. Lúc sau phù dung sớm nở tối tan, không gian sẽ lần nữa hóa thành hoang mạc. Nhưng điểm này thời gian đã vậy là đủ rồi, Ino mắt thấy phấn hoa số lượng không sai biệt lắm. Lập tức mở ra chính mình huyết kế lưới, Vu Lan Kiều. Khai, một tòa hoa kiều trống rỗng xuất hiện. Hoa thụ giới cánh hoa, phấn hoa ở tiên thuật. Đại bạo nước trôi sóng thôi hóa hạ tươi tốt gấp 10 lần. Hiện tại hoa kiều buông xuống, rậm rạp phấn hoa liền ở lôi kéo hạ. Che trời lấp đất mà quay chung quanh trụ Osusuki Kaguya, phấn hoa đối với Suzenu hai vị hảo hán. Cũng có ảnh hưởng, bất quá Uchiha huynh đệ đối với hoa thụ giới tương đối hiểu biết. Cũng thực có thể khiêng. Osusuki Kaguya cái này 8.000 tuổi thiếu phụ liền không có cái này ý chí lực, Vu Lan Kiều lôi kéo. Lại đây phấn hoa chung còn mang theo tử vong chi lực. Điểm điểm bùn đất hỗn tạp phấn hoa lây dính đến Kaguya ống tay áo thượng. Kia tượng trưng cho an giấc ngàn thu. Bình tĩnh, đó là thuộc về người chết quốc gia lực lượng, người rất mệt đi. Người nên nghỉ ngơi. Vô số thanh âm ở nàng bên tai quanh quẩn, tựa như vô hạn nguyệt đọc giống nhau. Đây cũng là một cái thực vô giải huyết kế lưới năng lực, Kaguya liền cảm thấy chính mình chiến đấu. Dục vọng càng ngày càng thấp. Tức giận giảm xuống, phản ứng tốc độ trở nên trì độn lên, lập tức phát động thiên chi ngự chung, mấy người nháy mắt liền tới rồi dung nham không. Gian, mỗi đến một cái không gian, Ino liền cùng Hashirama phối hợp trồng cây, tản phấn hoa, khai Vu Lan Kiều, dung nham không gian, băng không gian, xa không gian, siêu trọng lực không gian, thủy cầu không gian. Cuối cùng ngay cả toàn dịch không gian đều bị Hashirama cùng Ino phối hợp gieo như vậy vài cọng. Sinh trưởng ở huyền nhai trên vách đá đóa hoa. Osusuki Kaguya trên người lây dính đến phấn hoa càng ngày càng nhiều. Nàng chính mình bị Vu Lan Kiều ảnh hưởng đến cũng càng ngày càng nghiêm trọng, loại này ảnh hưởng. Thoạt nhìn không chớp mắt, thực tế giống như ung nhọt trong xương. Trong lúc cấp thiết căn bản vô pháp thanh trừ, nàng không phải trải qua vô số huyết chiến. Tử chiến ninja, tâm linh thượng sơ hở càng lúc càng lớn, đương nàng trong lòng cũng không tự kìm hãm được xuất hiện. Một cái chính mình hẳn là ăn giấc ngàn thu ý niệm thời điểm. Phấn hoa đã đem nàng phần eo dưới toàn bộ vùi lấp đi lên. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara quyết đoán ra tay, bọn họ đều là thân kinh bách chiến nhân vật. Không cần Ino nhiều lời, một tả một hữu, bắt tay tâm âm chi lực cùng dương chi lực ấn ký phách về phía 8.000 tuổi thiếu phụ, lục đạo. Địa bạo thiên tinh, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.